Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202: Đánh vào thập nhị liên hoàn ổ. Thập nhị liên hoàn ổ thủy trại đã không thể xem như thủy trại, dùng trên biển thành trì để hình dung càng thêm chuẩn xác. Nó tựa như là đem một hòn đảo lớn, một chiếc thuyền lớn, lẳng lặng giống như quái vật khổng lồ đứng lặng tại trên biển đông. Dù là Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cái này thập nhị liên hoàn ổ toàn cảnh lúc, cũng là không khỏi tại trong lòng âm thầm thán kinh. Phía bên mình mười mấy chiếc thuyền hỏng tại cái này Đông Hải bá chủ trước mặt, lại là lộ ra quá nhỏ bé. Công tử, thập nhị liên hoàn ổ đến. Triệu Quyền nuốt lấy nước bọt nói, cho dù hắn tin tưởng Tần Nguyệt Sinh thực lực, nhưng khi nhìn thấy cái này cho tới nay mỗi cái thủy phỉ đều biết đến Đông Hải bá chủ lúc, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy e ngại. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh ở đây trấn Tràng Tử, đoán chừng hắn đã sớm đã quay đầu liền chạy. Mỗi một cái thủy trại đều có thế lực của mình phạm vi cảnh giới, bất luận cái gì dám tự tiện xông vào cái phạm vi này bên trong mục tiêu, đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp xem như địch nhân. Thập nhị liên hoàn ổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Tần Nguyệt Sinh chỗ thuyền hướng phía thập nhị liên hoàn ổ càng ngày càng gần thời điểm, một tòa tối thiểu có cao 5 trượng trên tường thành, lập tức liền có từng cái máy ném đá chậm rãi quay lại. Trên tường thành thủy phỉ nhóm thuần thục, bình tĩnh đem từng khối gia công qua đá tròn để lên máy ném đá. Lập tức liền kích thích phát xạ cây gỗ, hiu hiu hiu khi kia cùng mưa sao băng thạch bầy rơi đập mà đến. Mỗi một cái thủy phỉ đều sợ vỡ mật, không phải hướng trong khoang thuyền bỏ chạy chính là thả người nhảy vào biển cả. Hy vọng nhờ vào đó có thể tránh né đến từ thập nhị liên hoàn ổ hủy diệt công kích. Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc rất muốn động, nhưng là thấy Tần Nguyệt Sinh một mặt bình tĩnh còn đứng ở nguyên địa. Hai người bọn họ lại là muốn động lại không dám động. Tần Nguyệt Sinh đều như thế bình tĩnh, rõ ràng chính là không đem loại này thế công đặt ở trong mắt. Nếu là bọn họ những này khi thủ hạ chạy trốn, chẳng phải là liền mang ý nghĩa không tin tưởng Tần Nguyệt ánh sáng, không nể mặt hắn. Kết quả là hai người này dù cho lại sợ hãi, hai chân lại run, cũng vẫn như cũ gắt gao vịn thuyền cán, kéo căng lấy thân thể nheo lại mắt, không còn dám hướng trên bầu trời nhìn lên một cái. Đột nhiên, Tần Nguyệt sinh động, liền gặp hắn đi cả nhắc nhảy lên, cả người từng bước trèo lên mây, thẳng lên vân tiêu, thiên địa thất đại hạn băng sơn. Tần Nguyệt sinh thầm quát một tiếng. Thiên ma tà nhận lập tức huy động mà ra. Trên biển đông, dãy núi hiển hiện, những cái kia ném đá đều tại Tần Nguyệt sinh đao pháp hạ sụp đổ nổ tung, hóa thành lớn nhỏ không giống nhau hòn đá rơi vào trong biển. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị cái này hành tẩu tại trên biển đông, dưới chân bước trên mây thân ảnh hấp dẫn qua. Làm sao có thể, đây là tiên nhân không thành, ra mắt người chưa từng gặp qua có người phi thiên dạo chơi. Khi một thân ảnh đứng ở trên bầu trời, trong tay một đao một kiếm, khinh thường bễ nghễ, bực này hình tượng, cho dù ai đều chỉ có thể nghĩ đến trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Tần Nguyệt sinh nhảy lên, cả người lập tức liền hạ xuống đến lấp kín trên tường thành. Theo hắn bỗng nhiên đem thiên ma tà nhận cắm vào dưới chân mặt đất, to lớn lực đạo nháy mắt bộc phát, một đầu như thiểm điện khe hở tại tường thành tường ngoài bên trên thình lình hiển hiện, trực tiếp nứt ra dài hơn 6 trượng, một đường từ tường thành đỉnh băng liệt đến dưới mặt đất. Ầm ầm, nơi đây động tĩnh tự nhiên là nháy mắt liền hấp dẫn đến khác địa phương chú ý. Rất nhanh liền có đại lượng thủy phỉ cầm trường thương chạy tới, trong đó không hiện thập nhị liên hoàn ổ cao thủ. Tần Nguyệt sinh một màn này tay, có thể nói tựa như là đâm bạo tổ ong vò vẽ đồng dạng, nháy mắt liền đem tất cả thủy phỉ đều hấp dẫn tới. người nào đến ta thập nhị liên hoàn ổ nháo sự, muốn chết. Một chải lấy đuôi tóc giáp da gầy hán cầm hai thanh liêm đao nhanh chóng đánh tới chớp. Ngoáng, trực tiếp song đao đối Tần Nguyệt Sinh bổ tới. Liền gặp người này phía sau một đạo to lớn xanh biếc bọ ngựa pháp tướng nổi lên. Sắc bén song kìm phi tốc vạch hướng Tần Nguyệt Sinh mặt mũi. Không hổ là thập nhị liên hoàn ổ. Cái này vừa lên đến chính là nội lực cao thủ. Tần Nguyệt Sinh hắc long trên thân kiếm chọn nhanh, vạch, lập tức kiếm như hoa sen nở rộ, đại lượng kiếm khí như mưa to đỉnh nghênh mà lên. Lại là hắn từ kiếm chủng mật tàng bên trong học được một môn nửa bước thần công kiếm pháp gió đột. Ngột hoa mưa kiếm bá bá bá kiếm này lấy nhanh làm chủ. Tần Nguyệt Sinh trong chốc lát liền đã đâm ra hơn 50 kiếm. Từng đạo trực chỉ đối phương quanh thân các nơi, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì có thể nói. Người này song đao nháy mắt đứt gãy tại Tần Nguyệt Sinh dưới kiếm. Đồng thời cả người trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đại lượng thấm huyết kiếm lỗ tràn ngập lần toàn thân của hắn. Chung quanh thủy phỉ nhóm tất cả đều thấy choáng. Dưới mắt bị Tần Nguyệt Sinh đánh bại thế nhưng là nội lực cảnh nhị trọng bọ ngựa đao đồng bất phàm. Trong thập nhị liên hoàn ổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy hảo thủ. Cứ như vậy bị Tần Nguyệt Sinh cho một kiếm chọn lấy đây là cỡ nào thực lực Tần Nguyệt Sinh mặt. Không đổi sắc, tại kinh lịch Ôn Thiên Tứ, thần bí nữ tử, bạch nhạc kiếm thánh những này cao thủ về sau. Võ giả tầm thường chỗ nào còn có nhưng có thể vào được pháp nhãn của hắn. Xưng bá giang nam vùng duyên hải thập nhị liên hoàn ổ. Tự liền cái có thể đánh cao thủ đều phái không ra sao. Tần Nguyệt Sinh mượn đãng hồn hống phương. Thức la lớn, cái này sóng âm giống như nước sông cuồn cuộn. Cuồn cuộn càn quét, tới gần được thủy phỉ tại chỗ liền thất khiếu chảy máu hôn mê đi. Ở cách xa chút cũng cực kỳ che hai lỗ tai, đứng không vững ngồi liệt trên mặt đất, trong lúc nhất thời ngay cả một tia khí lực đều không phát huy ra được. Sóng âm cuồn cuộn không ngừng truyền đến nơi xa, thanh âm này chi đại không cần nhiều lời, đoán chừng phiến khu vực này người đều có thể nghe rõ ràng Tần Nguyệt Sinh đến cùng đang gọi lấy. Cái gì, thật càn dỡ vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Một béo hán cầm trong tay hai thanh tuyên trần nhà búa, dẫm lên thang đá liền từ dưới tường thành nhanh chân vọt lên. Chớ nhìn hắn người béo, khinh công lại là rất tốt. Một bước trọn vẹn có thể phóng ra một trượng xa. Cả người tựa như là tăng thêm lò xo đệm bóng ra. Phanh phanh phanh, người này mỗi lần cất bước, mặt đất đều sẽ phát ra tiếng oanh minh. Quả nhiên là để người nhịn không được hoài nghi hắn trọng tài. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không sợ. Cái này thập nhị liên hoàn ổ chính là hắn đá mài đao. Làm giang nam nổi danh thế lực, nơi đây tồn tại số lượng kinh người nội lực cao thủ. Đủ để cho hắn thoải mái lâm ly đánh nhau một trận. Thuận tiện thử một lần mình mới học được các loại võ học. Mập mạp nhảy lên tường thành. Lúc này liền là song diều to bản đối Tần Nguyệt Sinh bổ tới. Tần Nguyệt Sinh đưa tay trích tinh thủ khẽ hấp, lập tức cắm tại sàn nhà bên trong thiên ma tà nhận liền tự động bay đến hắn trong tay. Hoành đao chặn lại, vừa vặn liền cùng mập mạp hai lưỡi búa chạm thẳng vào nhau. Tạch tạch tạch, Tần Nguyệt Sinh lui lại ba bước, dưới chân mặt đất trực tiếp liền cày ra hai đầu dài ngấn. Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng, cái này mập mạp khí lực quả thực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã tại mập mạp dưới một kích này hai tay run lên. Trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, nhưng Tần Nguyệt Sinh khí lực cũng là không yếu, vừa vặn liền có thể đem đối phương lực đạo triệt tiêu. Mặc dù đại giới là tiểu lui mấy bước, hơi có chút ném đi bài diễn, hắn lại là không biết. Cái này béo hán trong lòng càng thêm rung động, là một từ tiểu trời sinh cự lực, trưởng thành có thể gánh đỉnh, tráng niên có thể nâng châu. còn tu luyện có thể gia tăng khí lực ngoại rèn công pháp nội lực võ giả. Béo hán vẫn luôn đối với mình thể phách lực lượng rất có lòng tin. Tự nhận là hiếm khi có thể có người là mình đối thủ. Nhưng là dưới mắt, hắn đụng đến, Tần Nguyệt Sinh có được rõ ràng không thua kém hắn khí lực. Nếu là thật sự đỏ sức, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Béo hán không khỏi liền nhăn nhăn gương mặt, lập tức mặt mũi tràn đầy thịt mỡ liền đều chen đến cùng một chỗ. Đây hết thảy vẻn vẹn chỉ phát sinh tại trong chốc lát. Béo hán lập tức hai lưỡi búa bay sượt, dọc theo thiên ma tà nhận chuôi đao một đường gọt hướng Tần Nguyệt Sinh ngón tay. Tần Nguyệt Sinh đồng thời buông ra hai tay, mặc cho chính thiên ma tà nhận rơi xuống đất. Nhưng ở sắp rơi xuống đất nháy mắt, hắn lại dùng mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái. Cả thanh đao lập tức một lần nữa đi vào tại chỗ. Bị Tần Nguyệt Sinh ôm đồm nhập trong tay. Ăn ta một búa, mập mạp hét lớn. Hai thanh tuyên trần nhà búa lợi dụng pha núi chi thế cuồng bạo chặt xuống. Tần Nguyệt Sinh hắc long kiếm trở tay quét ra. Kiếm ảnh như tơ, huyễn hóa vô tận. Tại béo hán toàn thân chém vào khanh âm vang bang. Trong chớp mắt thân thể người này mặt ngoài liền xuất hiện tính ra hàng trăm vết kiếm. Mà lúc này, mập mạp hai lưỡi búa cũng là tinh chuẩn chém vào Tần Nguyệt Sinh trên đầu vai. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại không nhúc nhích đứng ở nguyên địa. Nhìn hoàn toàn không có nhận một kích này ảnh hưởng. Béo hán trên trán lập tức liền rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Công kích của mình bị Tần Nguyệt Sinh nội lực chặn lại. Hắn có thể cảm giác được, mình nội lực không phòng được Tần Nguyệt Sinh kiếm pháp, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại có thể phòng được mình dìu. Cái này rất đủ lấy nói rõ vấn đề, nhưng Tần Nguyệt Sinh là kẻ xông vào. Hắn liền xem như biết mình thực lực không địch lại đối phương. Hắn cũng không thể lùi bước, bởi vì nơi này là thập nhị liên hoàn ổ. Lên cho ta chư vương phi phong búa, béo hán chân trái dùng sức đạp mạnh. Toàn thân thịt mỡ đều trong nháy mắt điên cuồng run rẩy. Chân hắn giẫm chỗ, mặt đất nhào nhào rạn nứt ra giống mạc nhện vết rách. Một đạo lợn rừng pháp tướng tại béo hán phía sau hiện ra. Hai cây lại dài lại cong răng hàm dùng sức đối Tần Nguyệt Sinh liền đập xuống tới. Phanh cuồng phong quét lá rụng. Béo hán hai lưỡi búa nhanh chóng liên tục bổ. Lưỡi búa này bên trên truyền đến lực đạo là càng ngày càng nặng. Một búa so một búa hùng hậu. Tần Nguyệt Sinh lấy hắc long kiếm cản chi. Chỗ cổ tay vậy mà có chút tê dại. Người này giờ phút này phát huy ra khí lực. Ngay tại không ngừng tiếp cận chín mã chi lực, Tần Nguyệt Sinh khó được đụng phải một cái khí lực. Bên trên có thể cùng tự mình làm đấu. Lúc này bỏ khí thiên ma tà nhận, cầm trong tay hắc long kiếm liền nhanh chóng đối béo hán ngạnh hám. Hai người búa đối kiếm, kiếm đối búa, từng đạo chính diện va chạm, ai cũng không tránh, ai cũng không giả. Lực lượng kinh khủng dọc theo hai người này hai chân truyền lại đến dưới chân tường thành. Liền gặp tường thành mặt đất không ngừng vỡ vụn, thậm chí bắt đầu sụp đổ. Chạy mau, nơi này muốn sụp, chung quanh thủy phỉ lại là không cách nào lại đứng tại bên cạnh khi. Quần chúng, đoạn này tường thành tại hai người đả kích phía dưới khoảng cách sụp đổ chẳng qua là vấn đề thời. Gian, bọn hắn như lại lưu tại nơi đây, chỉ sợ đến thời điểm cũng không kịp chạy trốn, chỉ có thể bị dìm ngập tại đông đảo cự thạch phế tích bên trong. Triệt để ép thành thịt nát. Tần Nguyệt Sinh càng chặt càng hung, một thanh bạch nhạc kiếm thánh từng dùng qua bội kiếm sửng sốt bị hắn cho trở thành khảm đao tại. Dùng, béo hán xuất thủ còn có phủ pháp, hắn lại là trực tiếp dựa vào mình một thân khí lực cùng nội lực tại mãng. Không cầu nhanh chóng giết người, chỉ muốn lại đến mấy đao mới có thể đem cái này mập mạp dìu cho toàn bộ ngạnh sinh sinh chặt hư mất. Không bao lâu xuống tới. Béo hán cả người càng đánh càng kinh hồn táng đảm, người đều là có cực hạn, cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ xuống tới, hắn đã cảm giác đến mỏi mệt cùng không còn chút sức lực nào. Nhưng trái lại đối phương, một mặt phấn khởi, nhìn xem tựa như là không biết cái gì gọi là mỏi mệt đồng dạng. Không chỉ có trong tay khí lực không có suy yếu chi thế, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Béo hán bỗng cảm giác không ổn, mình lần này thật là trêu chọc phải kẻ tàn nhẫn. Bực này cao thủ, mình hoàn toàn không đủ đỉnh, chỉ sợ được 12 vị ổ chủ tự mình đến đây mới có thể có sức đánh một trận, tìm một cơ hội. Béo hán làm hai lưỡi búa đẩy ra Tần Nguyệt Sinh kiếm thế, rút lui liền muốn rời đi. Tần Nguyệt Sinh làm sao lại cho hắn cơ hội này, trực tiếp chộp tới thiên ma tà nhận nhảy lên mà đi. Đối béo hán chính là gào thét một đao, thiên địa thất đại hạn băng sơn oanh cả đoạn cao mấy trượng tường thành nháy mắt sụp đổ. Lấy núi lở chi thế ầm vang sụp đổ, nhảy nhảy nhảy tại trên mặt biển Triệu Quyền một đoàn người trong mắt. Liền thấy nguyên bản còn rất tốt thập nhị liên hoàn ổ tường thành nháy mắt sụp đổ. Đại lượng đá rơi nhấc lên cuồn cuộn bụi bặm, phảng phất có người tại nơi đó dẫn nổ hắc hỏa dược đồng dạng. Cái này, đây cũng là công tử thủ bút đi, Triệu Quyền kinh ngạc nói. Hẳn là, Quách Cửu Khúc cứng ngắc gật đầu. Bụi bặm bên trong, ánh mắt cực kém, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đã ngay cả thi thủ đô không nhìn thấy bóng dáng béo hán. Lập tức phất tay đem thiên ma tà nhận bên trên huyết dịch vung tận. Người này ước chừng là nội lực cảnh tứ trọng thực lực, tại Giang Nam Võ Lâm ở trong cũng đủ để coi là lừng lẫy nổi danh cao thủ. Nhưng mà hôm nay lại không có chút nào lực trở tay, mất mạng tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ. Đó cũng không phải hắn quá yếu, mà là bởi vì Tần Nguyệt Sinh quá mạnh. Nội lực cảnh ngũ trọng thực lực lại tăng thêm thần công. Trên cơ bản nếu như không có nội lực cảnh thất bát trọng cao thủ xuất thủ, căn bản không có người có thể ngăn được hắn. Mà theo Tần Nguyệt Sinh biết, tại toàn bộ Giang Nam trong chốn võ lâm, bực này thực lực cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có còn có thể sớm đã rời đi Giang Nam ra ngoài du lịch. Ổ chủ, ngay ở phía trước. Béo tướng quân trước mắt đang cùng hắn dây dưa, nhưng xem ra giống như cũng không là người kia đối thủ. Một thủy phỉ nhanh chân chạy trước dẫn đường, mà sau lưng hắn chính cùng theo một người mặc áo bào đỏ trung niên nam nhân. Người này đầu đội quan, cầm trong tay bút sát, nhìn xem hoàn toàn không giống như là giang hồ nhân sĩ, ngược lại càng giống là triều đình quan viên. Nếu là có yêu mến thường xuyên lật xem Giang Nam bách binh bảng người ở đây, liền có thể nháy mắt nhận ra người này chính là Giang Nam bách binh bảng bên trên vị thứ 9. Thiết bút phán quan Đỗ Tiểu Khánh. Khi Đỗ Tiểu Khánh đến kia đoạn tường thành phụ cận lúc, còn chưa từng nhìn rõ ràng tình hình, liền nghe hắc hỏa dược nổ núi oanh minh. Tường thành có một đoạn trực tiếp liền trong mắt hắn xuất hiện không thể nghịch chuyển sụp đổ. Bị thập nhị liên hoàn ổ coi là trên biển tường sắt tường thành vậy mà ban ngày ban mặt phía dưới sụp đổ. Đỗ Tiểu Khánh khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn khó mà tin tưởng loại chuyện này thật sẽ phát sinh. Đây là cỡ nào uy lực a? Vậy mà có thể đem thập nhị liên hoàn ổ tường thành đều làm cho sập. Làm sao giọt địch nhân mang theo lượng lớn hắc hỏa dược tới, ổ chủ? Cái này, vì Đỗ Tiểu Khánh dẫn đường thủy phỉ cũng sửng sốt. Ăn ngay nói thật, thập nhị liên hoàn ổ bên trong ai cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Thập nhị liên hoàn ổ có 12 cái ổ chủ, Đỗ Tiểu Khánh chính là một trong số đó. Dưới mắt loại tình huống này, người khác có thể bối rối, mà xem như ổ chủ hắn lại là được bảo trì lại chấn định. Dạng này mới có thể ổn định thủ hạ. Không phải thủ hạ nhìn thấy ngươi đường đường ổ chủ đều hoảng được không được, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chấn định đi nơi nào. Kết quả là Đỗ Tiểu Khánh trực tiếp liền dẫn theo mình bút sát hướng phía tường thành sụp đổ chỗ chạy tới. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều phải đi qua nhìn một chút. Trên biển gió to, tường thành sụp đổ bụi bặm rất nhanh liền bị gió biển cho thổi tan cái không còn một mảnh. Lộ ra dấu ở trong đó phế tích phía trên, một cái khiêng trường đao thân ảnh dị thường bắt mắt, tới gần Đỗ Tiểu Khánh lập tức trên mặt sững sờ, còn có người còn sống, khục. Tần Nguyệt Sinh cư cao lâm hạ nhìn xem Đỗ Tiểu Khánh, không muốn chết. Liền đi đem các ngươi thập nhị liên hoàn ổ bên trong cao thủ tất cả đều cùng một chỗ kêu đến đi. Một mình ngươi không được. Đỗ Tiểu Khánh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không khỏi siết chặt trong tay bút sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.